Tà Vương Sửu Phi, chương 108, Tà Vương Sửu Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33, Tà Vương Sửu Phi, editor, Luna Hoang, Diên Diên, nàng thực sự quyết định không thèm nhìn ta. Chấm, tiếp tục ôm thân thể của địch Diên Diên. Đáng tiếc địch Diên Diên tựa hồ thực sự quyết tâm không muốn nói chuyện với hắn nữa. Nên, lúc này hắn phải đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Cho dù Diên Diên lại tức giận, cũng tốt hơn hiện tại. Vậy ta nói ra, nàng có thể không giận nữa không? Nghe Tà Vô Phong muốn nói. Địch Diên Diên dần dần xoay mặt tương hướng Tà Vô Phong. Nhãn thần quay trở lại. Tựa hồ nhất phó chăm chú lắng nghe. Chỉ là, cũng không nói một lời nào. Tựa hồ đang đợi Tà Vô Phong nói hết. Ta là sợ, chỉ cần có hài tử, nàng mang hết tất cả tình yêu cho hài tử. Nên, ánh mắt của Tà Vô Phong nhìn về phía địch Diên Diên đều hiện lên nghiêm trọng của vấn đề này. Đích xác, hiện tại hai người, lòng của Diên Diên đều chỉ có hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hài lòng nhất. Nhưng sau này, hài tử ra đời, Diên Diên nhất định sẽ đem đại thể tâm tư đều đặt ở trên người hài tử. Nên, người là đang ăn giấm của hài tử. Địch Diên Diên nghe những lời này của Tà Vô Phong, cũng không biết cười tốt, hay nên khóc tốt. Đúng vậy, nàng thế nào cũng thật không ngờ điểm này. Tà Vô Phong thích ăn giấm như vậy, nhưng nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên ngay cả giấm của hài tử mình cũng ăn a, đúng. Trực tiếp thừa nhận, hắn là nghĩ, cái này cũng không có gì sai. Hắn đích xác không muốn nhìn thấy Diên Diên bởi vì có hài tử. Mọi chuyện đều lấy hài tử làm đầu. Sợ địa vị của mình sẽ bị hài tử thay thế. Tà Vô Phong, ngươi nói ngươi có ngu hay không? Hài tử là bằng chứng cho tình yêu của ta và ngươi. Nếu như ta không thương ngươi, ta sẽ khát vọng sinh hài tử kia sinh ra sao? Lẽ nào ngươi đến điểm này cũng không hiểu? Ta hiểu, nhưng hài tử sinh ra tâm tư của nàng chỉ ít cũng sẽ phân nửa thậm chí không ngừng. Đến trên người của hắn, hắn thừa nhận, đích xác đến điểm này cũng hiểu được khó có thể tiếp thu. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác nào với hài tử. Tuy rằng có thể cùng Diên Diên sinh hạ hài tử chắc cũng là một chuyện để hắn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng, thủy chung, hắn vẫn không thể nào dứt bỏ ích kỷ trong lòng. Ta bảo chứng sẽ không. Đối với người là tình yêu. Đối với hài tử đó là mẫu ái. Người đây còn không hiểu a, tại sao có thể trộn lại nói chung. Cho nên nói, ngươi cũng không cần ăn giấm của hài tử nữa. Nếu như ngươi đáp ứng, ta sẽ không so đo với ngươi nữa. Bằng không, lúc này tiểu ý của địch Diên Diên dịu dàng. Tuy rằng chuyện Tà Vô Phong dĩ nhiên sẽ ăn giấm của hài tử để cho nàng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng cũng không có tức giận. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đích xác phù hợp tính cách của Tà Vô Phong. Nhưng cho dù là như vậy, nàng cũng không có thể vì chút lý do này mà quyết định không cần hài tử a. Thế nhưng Tà Vô Phong tựa hồ còn muốn biện hộ. Bất quá thấy địch Diên Diên lệ mắt nhìn qua ý tứ hàm xúc có chứa cảnh cáo, liền trong nháy mắt ngậm miệng. Việc này ta quyết định, chúng ta phải thuận theo tự nhiên. Hài tử muốn tới, đó là duyên phận, ai cũng không có thể ngăn cản. Biết không, đích xác, nàng vẫn tin tưởng loại duyên phận này. Cũng hy vọng duyên phận như vậy có thể đến sớm một chút. Như vậy nàng cũng có thể mau chóng làm mama, thực hiện tâm nguyện xưa này của nàng. Đến lúc đó, ngươi cần phải thật tốt với hài tử. Không thể khi dễ hắn a, hài tử còn chưa có. Trước hết địch Diên Diên cảnh cáo Tà Vô Phong. Cũng bởi vì nàng vào thời khắc này nghe nguyên nhân của Tà Vô Phong. Rất sợ nếu thật có hài tử, Tà Vô Phong sẽ ngược đãi hài tử. Vậy Diên Diên cũng phải đáp ứng ta. Lúc hài tử sinh ra, tình yêu với ta cũng không có thể cải biến. Nếu không hắn quản hắn là hài tử sinh hay là cái gì. Trực tiếp tiễn đi, để hắn tiêu thất giữa hắn cùng Diên Diên. Nếu không thì thế nào? Bất quá, người yên tâm đi, tình yêu với ngươi, ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn giảm. Địch Diên Diên có chút thời gian cũng bội phục mình. lời buồn nôn như vậy cũng có thể nói ra miệng, nhưng là phát ra từ nội tâm. Vài ngày tựa hồ rất nhanh thì qua. Trên xe ngựa mấy ngày nay, tuy rằng Tà Vô Phong là một tấc cũng không rời Địch Diên Diên, nhưng Địch Diên Diên ngồi không quen mã xa vẫn như cũ cảm thấy thập phần khó chịu. Thời điểm đến Phượng Dạ Quốc sắc mặt tự nhiên sẽ không tốt. Trước tiên Địch Diên Diên muốn trở về Địch Phủ, cho dù là Hoàng thượng Hoàng hậu cùng đi trở về, nhưng Địch Phủ mới là nhà của nàng. Án tình theo lý, cũng là nên về trước. Nguyên tưởng rằng, cha cũng là cùng trở về. Trong Địch Phủ liền chỉ nên còn lại quản gia cùng Lệ Nương bọn họ. Không nghĩ tới thân nhân Địch Thị Tông đều xuất hiện. Tam đại trưởng lão, cùng gia chúng xuất hiện. Đứng ở ngoài cửa Địch Phủ, cung cung kính kính đợi. Cung nghênh Tà Vương, Tà Vương Phi. Phu thê Địch Diên Diên mới xuống xe ngựa. Cả đám nguyên bản đứng ở trước cửa Địch Phủ liền lập tức quỳ xuống nghênh tiếp. Bất kể là xuất phát từ thật tình hay giả ý, những thứ cấp bậc lễ nghĩa này bọn họ cũng tự nhận muốn làm đủ một chút, không thể qua loa. Nếu không, chọc giận Tà Vương, thua thiệt, sẽ chỉ là bọn họ. Tà Vô Phong cũng không nói lời nào. Trên mặt lãnh diễm mơ hồ mang theo bất mãn. Bất mãn không phải là Địch Diên Diên cùng Địch Ngưỡng Thiên, mà là một đám người ở trước người. Những người đó mang ý xấu, trong lòng đều là xuất phát từ lợi ích của mình. Tâm mặt không đồng nhất, đích xác để hắn cảm thấy chán ghét. Các vị mời đứng. Nói chuyện là Phúc Công Công bên người Tà Vô Phong. Hắn là đại biểu Tà Đế tiễn Địch Diên Diên hồi môn. Thấy chủ tử nhà mình căn bản không ý tư muốn nói, hắn làm nô tài tự nhiên sẽ nhinh đầu mày ánh mắt. Những lời này, tự nhiên để hắn nói. Địch thừa tướng, vương gia, vương phi, trước hết mời vào đi thôi. Nói xong Phúc Công Công liền đi lên trước. Mở lộ, các trưởng lão này đều tránh ra. Không vì cái gì, mà là Công Công vừa mở miệng. Trên người bình tĩnh cùng thong dong. Nhìn quen khí độ đại tràng diện. Thực sự để cho bọn họ e ngại. Hôm nay, Địch Diên Diên vẫn như cũ mặc chính là hồng quần. Mặc dù không phải là giá y, bất quá cũng muốn một hỉ khí. Một thân hồng quần trên mặt tuyết trắng. Da thịt vô cùng mịn màng dịu dàng sinh lượng. Tựa hồ Địch Diên Diên sau khi gả đi, không chỉ có là đẹp, càng tăng thêm vài phần thành thục ý nhị. Cho người thật lâu không thể rời mắt. Ba tỷ muội Địch Thị đứng ở phía sau phụ mẫu của mình. Mắt nhìn về phía Địch Diên Diên tràn ngập cừu hận. Tựa hồ lần trước giáo huấn còn chưa đủ. Hiện tại, các nàng mưu kế càng nhiều. Càng nhìn càng phát xinh đẹp. Nhìn trong mắt Tà Vương nhìn về phía Địch Diên Diên nồng nặc ái ý, hận trong lòng các nàng khó có thể dài. Lần này, Địch Diên Diên trở về. Các nàng càng thêm không thể để cho cơ hội này uổng phí. Kế hoạch của các nàng chu đáo. Địch Diên Diên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch Ngưỡng Thiên phía trước. Phu phụ Tà Vô Phong ở phía sau. Phúc Công Công theo sát ở phía sau. Sau đó chính là Lãnh Lăng Trần. Cảnh Thương. Còn có Bạch Tuyết Thanh Nhi các nàng. Sau cùng mới là đám người Địch Thị. Cứ như vậy đi vào Địch Phủ. Sau đó đi qua một ít lễ tiết. Địch Diên Diên liền kéo tay của Tà Vô Phong. Chậm rãi đi đến Thanh Tâm Trai. Những người dâu ria này. Nàng cũng không muốn nhìn thêm một giây đồng hồ. Trở lại Thanh Tâm Trai. Thanh Nhi dâng trà. Liền thức thời rời khỏi phòng. Lúc này bên trong gian phòng liền chỉ còn lại có Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong. Gian phòng như lúc rời đi một dạng. Rất lịch sự. Tà Vô Phong tới có mấy lần, nhưng vừa đi vào trong phòng, vẫn như cũ tràn đầy khí tức của nữ nhân bản thân yêu. Đáy lòng hắn thích cái chỗ này. Đây là địa phương Diên Diên sinh sống tròn 18 năm. Cho dù Phong Diên Các tốt hơn nữa, cũng không sánh bằng ở đây. Ban đầu bố trí Phong Diên Các, hắn không phải là không có nghĩ tới mang hết thảy đều của Thanh Tâm Trai qua đó. Nhưng cuối cùng vẫn là bác bỏ cái ý nghĩ này. Bởi vì Thanh Tâm Trai là thân nương của Diên Diên lưu cho nàng. Phần ý nghĩa này, tới chỗ nào cũng không thay thế được. Tướng công, nhìn cái gì nhập thần như thế? Nhìn Tà Vô Phong nhìn chung quanh. Địch Diên Diên có chút ngạc nhiên. Rõ ràng trước hắn cũng từng đến. vì sao còn hình dạng tò mò. Nơi này là chỗ của nàng. Ta tự nhiên muốn nhìn rõ một chút. Nói, Tà Vô Phong trực tiếp đứng lên. Di động trong phòng, hướng về phòng tắm, hồi ức chậm rãi hiện lên. Còn nhớ rõ, khi đó lần đầu tiên nhìn thấy chân diện mục của Diên Diên. Lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng thất kinh của Diên Diên. Còn lần đầu tiên tiếp xúc thân mật nhất với Diên Diên. Bây giờ suy nghĩ một chút, còn phải đa tạ con rắn kia, cho hắn biết, nguyên lai Diên Diên cũng là có nhược điểm. Giật lại liêm, nhìn hết thảy bên trong đều vẫn như cũ không khác gì đêm hôm đó. Chỉ là lúc này Diên Diên cũng không có nhiệt khí ôn tồn. Còn có mặc sa mỏng, trên người tản ra hương khí nhàn nhạt, tóc dài xõa xuống, thập phần mê người. Hồi tưởng xong, Tà Vô Phong liền xoay người muốn ngồi lại bàn. Lại không nghĩ rằng, bất quá xoay người trong nháy mắt, liền để hắn thấy hình ảnh đủ để cho hắn trào máu. Lúc này Địch Diên Diên đứng ở bên giường bất quá mặc một bộ nàng gọi là nội y gì đó. Sau lưng của trơn chuột tiết trắng biểu lộ không bỏ sót. Bất quá một cái đoạn đái còn quấn. Tóc dài thuận hoạt xõa xuống. Bất quá chỉ là một cái lưng. Cũng để cho Tà Vô Phong nhìn như mê như say. Làm sao vậy? Địch Diên Diên đột nhiên cảm thấy mình thoáng cái ngã vào một lồng ngực bền chắc. Khí tức ấm áp chậm rãi từ xoang mũi truyền vào. Cảm thấy mặt của Tà Vô Phong nhẹ nhàng tựa ở bên tai mình. Khí tức ấm áp để cho nàng cảm thấy tê dại. Bất quá cảm giác như vậy để cho nàng cảm thấy mỹ hảo. Cảm giác an toàn thập phần tê dại tựa hồ có lực lượng kỳ dị. Có lẽ đây chính là cảm giác tình yêu. Nếu đổi thành người khác ôm nàng như vậy, nàng chỉ sẽ bài xích. Nhưng Tà Vô Phong ôm nàng lại thích. Không có gì, chỉ là muốn hảo hảo ôm ôm. Cứ như vậy ôm Địch Diên Diên. Tà Vô Phong đã cảm giác mình hạnh phúc hơn có toàn thiên hạ. Luôn có một loại cảm giác, liền muốn như thế vẫn ôm Diên Diên. Không có một ngày buông ra. Tựa hồ loại cảm giác này mang đến cho hắn chấn động hơn sợ với những vật bản thân hiện sở hữu. Ôm đủ thì thay y phục đi. Cha còn ở bên ngoài ứng phó những người đó. Tuy rằng không muốn đi ra ngoài đối mặt sắc mặt giả tạo. Nhưng, cha cũng nhất định sẽ chiêu đãi nữ nhi như nàng. Tự nhiên muốn đi ra ngoài. Cũng không thể để một mình cha ở bên ngoài ứng phó đám nghiêu quỷ xa thần kia. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Luôn cảm thấy năm nay rất đen. Thủ thương mới khôi phục không lâu sau. Ngày hôm trước lại ra tai nạn xe cộ ni. Hoàn hảo bị thương không nặng. Hy vọng sang năm vận đen đi nhanh đi. Cách chương.